High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595, cuồng chiến 666. Hạ, Phù đứng ở không trung. Tenla nghênh coi lấy hướng mình chậm rãi bay tới 666. To lớn cánh tay cùng với thật dài cổ đều khôi phục nguyên dạng. 666 giờ phút này trên người trạng thái tựa hồ cũng có chút không lớn ổn định. Bất quá đây cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Giống như mới vừa rồi loại kia cưỡng ép tăng lên lực lượng thủ đoạn làm sao có thể không có một ít hậu di chứng, vốn là vừa mới phục sinh còn rất yếu ớt. Liền lật đại chiến dưới 666 xác thực cũng tao bị thương nặng. Bất quá lúc này Tenla cũng không khá hơn chút nào. Không chỉ có tổn thất 6 cái chính mình. Trong cơ thể linh lực cũng đã hao tổn hơn nửa. Vô địch hình thức tối đa cũng còn có thể giữ vững mấy phút. Vô luận là tinh thần vẫn là thân thể đều đã tương đối mệt mỏi. Bất quá bây giờ nhưng là liều mạng thời gian. Coi như lại mệt mỏi tiếp tục khó chịu Tenla cũng phải chống đỡ đi xuống. Cảm giác một dòng nước ấm từ trong cơ thể mình hiện ra đến. Toàn bộ nhân khí sắc cũng khôi phục chút. Bất quá Tenla chính là nói. Đi direct, Albion, tạm thời không cần đem lực lượng truyền tống cho ta. Ta còn chịu đựng được. Mặc dù không biết rõ Tenla có tính toán gì. Bất quá từ đối với Tenla tín nhiệm. Đi direct cùng Albion vẫn là dừng lại năng lượng truyền. Chính là vào lúc này. 666 cũng bay tới Tenla phụ cận. Một tiếng ầm vang rơi vào phía dưới một tòa phù đảo chi thượng. Chiến đấu tiếp tục. Hống hống hống giống giống. Đối với cái này cái liên tiếp trọng thương nhân loại mình tựa hồ cũng tức giận vô cùng. 666 bảy viên đầu ngưỡng thiên gào thét. Sau đó bảy viên to lớn hỏa cầu ở trong miệng áp xúc ngưng tụ phong tỏa Tenla. Thích, lại muốn tới chiêu này sao? Thích một tiếng, Tenla thần sắc có chút khó coi. 666 sở phun hỏa diễm sóng trùng kích uy lực cường hãn đến đạp một cái hồ đồ. Lần trước chỉ là vận khí tốt mới không có tạo thành cái gì thương vong. Nhưng là lần này Tenla có thể không dám hứa chắc còn có như vậy vận khí. Nhưng phải ngăn cản nó chiêu này cũng thực tế không lớn. Đừng nói là bảy phát sóng trùng kích. Đối với hiện tại Tenla mà nói coi như là chỉ đối mặt một phát sóng trùng kích cũng có chút quá sức. Không ngăn cản nói nhất định sẽ tạo thành to lớn thương vong. Ngăn cản nói lại chỉ có một con đường chết. Cái này thật đúng là nhượng người tuyệt vọng tình cảnh. Bất quá, Tenla trên mặt chính là hiện lên một màn điên cuồng giống như cười gằn. Thỏ bị buộc cấp bách đều sẽ còn cắn người đây. Huống chi là hắn Kaguya Tenla. Hắn há lại sẽ ngồi chờ chết. Thời cơ vừa vặn, liền cho ngươi lại nếm thử một chút ta một cái khác loại năng lực đi. Tự lẩm bẩm một tiếng. Tenla trong tay thánh thương đảo qua. Sau đó phát động thánh thương cấm thủ năng lực một trong. Âm dương bảo. Trong hư không. Một mặt trăm mét thật lớn âm dương giao hội thái cực đồ hiển hóa ra ngoài. Chỉ thấy kia thái cực đồ trên âm ngư cùng dương ngư bơi lội xoay tròn trao đổi vị trí. Cũng liền là ở lúc này. Một đạo thần bí gợn sóng khuếch tán ra. Sau đó 666 đang tại chuẩn bị công kích hơi ngừng. Trong đó 6 viên đầu trực tiếp mất đi sức sống rủ xuống đi xuống. Chỉ còn dưới viên kia hình rồng đầu phát ra thê liệt thống khổ kêu gáo. Mà ở bên kia, hư không một trận dãy giụa. Sau đó trước đã bị giết chết 6 cái Tenla lần nữa hiển hóa ra ngoài. Quang hoa chợt lóe, 7 cái Tenla hợp lại làm một. Trên người ánh sáng phanh nhiên tiêu tan. Tenla sắc mặt như tờ giấy từng ngụm thở dốc lấy. Mặc dù sử dụng âm dương bảo nhượng hắn vốn là đã không nhiều linh lực lần nữa hao tổn. Thậm chí trực tiếp kết thúc vô địch hình thức. Nhưng may mắn là hắn thành công. Âm dương bảo là trừ 4 tượng bảo cùng hỗn độn bảo bên ngoài. Tenla mới nhất khai phát ra thánh thương cấm thủ năng lực một trong. Nó tác dụng chính là điên đảo âm dương. Thay đổi càn khôn. Nói cụ thể một điểm. Vậy thì là ở lúc chiến đấu sau Tenla có thể mang chính mình thương thế thậm chí là tử vong cùng địch nhân rời đi trao đổi. Đây là một cái cố ý là nghịch cảnh chiến huống dưới lái phát năng lực. Đương gặp phải không thể chiến thắng địch nhân mà chính mình lại người bị thương nặng lúc. Một khi phát động cái này năng lực đem chính mình thương thế chuyển tới địch nhân trên người. Trong nháy mắt liền có thể thay đổi chiến cuộc. Tựa như cùng giờ phút này tình huống. Nói như vậy cái này năng lực chỉ có thể rời đi thương thế không cách nào rời đi tử vong. Dù sao người đều đã chết ngươi còn như thế nào đi phát động năng lực. Bất quá Tenla chính là kết hợp cư sĩ bảo năng lực. Đem ngoài ra 6 cái chính mình tử vong chuyển tới 666 trên người. Cũng không cần đi vọng tưởng Tenla nhiều hơn nữa chia ra một cái chính mình liền có thể đem 666-7. Cái đầu tất cả chơi chết. Âm dương bảo cũng phải tuân theo lấy các loại. Chờ, giá thăng bằng cơ bản pháp tác. Tenla không thể nào thông qua cái này năng lực trực tiếp tiêu diệt mất 666. Nói trắng một điểm, từ sinh vật góc độ mà nói. 666 là so Tenla càng cường đại hơn cùng cao cấp hơn sinh mạng thể. Tenla mệnh để không trên nó mệnh. Cho nên có thể chơi chết nó 6 cái đầu làm được hiện tại loại trình độ này cũng đã là cực hạn. Bất quá đây đã là phi thường không tệ chiến công. Thống khổ kêu gáo. Mặc dù trước cưỡng ép tăng lên lực lượng. Nhưng mất đi 6 cái đầu lúc này 666 trên người khí tức chính là lần nữa điệt tới băng điểm. Làm sao có thể. Đáng chết Red Dragon Emperor. Tùy thời lưu ý lấy bên này tình huống. Đang tại xa xa chiến đấu mọi người tự nhiên cũng phát hiện 666 trên người dị thường. Aji, Dahaka cùng Apep vừa kinh vừa sợ. Mà Azazo mọi người chính là chấn động phấn khích động. Tenla, nhanh giết chết 666. Ngưng tụ ra một thanh khoa trương to lớn quang chi thương bắn về phía Aji. Dahaka, Azazo hô to nói. Không cần Azazo nói Tenla cũng biết rõ nên làm như thế nào. 666 thật là nhất định một cái không đạo lý chút nào có thể nói quái vật. Chờ nó lấy lại được sức thật vất vả mới chơi chết 6 cái đầu nói không chừng lại sẽ phục sinh. Phải thừa dịp lấy nó hiện tại suy yếu hoàn toàn chơi chết nó. Bất quá, đang lúc Tenla chuẩn bị có hành động lúc, đột nhiên một trận vô lực cảm giác hôn mê đánh tới. Thân thể thoáng một cái Tenla hơi kém rơi vào trên đất. Sử dụng vô địch bảo hậu di chứng bắt đầu phát tác. Mặc dù đem 666 bị thương nặng, nhưng lúc này chính hắn cũng trước đó chưa từng có suy yếu. Thật là đáng chết tình hình. Cắn đầu lưỡi một cái. Tenla cưỡng ép làm cho mình tỉnh hồn lại. Hiện tại cũng không phải là như xe bị tuột xích thời gian. Đi direct, Albion. Đem các ngươi lực lượng truyền cho ta. Tiêu tan mất trong tay hoàng hôn thánh thương. Tenla nói. Trước một mực nhượng đi direct cùng Albion giữ gìn lấy các nàng lực lượng. Hiện tại chính là đến lúc sử dụng sau. Biết. Hợp tác. Đáp lại một tiếng. Nhất thời hai cỗ cường đại lực lượng từ đi direct cùng Albion bên kia truyền tới. Hey. Hồng bạch giao hội cột sáng phóng lên cao. Sau đó hoa lệ uy vũ hai thiên long giáp tại Tenla trên người ngưng hiện ra. Mượn đi direct cùng Albion lực lượng. Tenla chỉ cảm giác mình trên người cảm giác suy yếu chậm biết không ít. Rốt cuộc cũng có thể lần nữa chiến đấu. Nhận lấy cái chết a. 666. Không chút nào làm phiền. Tenla sau lưng long rực mở ra. Sau đó lại hướng chạm đất 66 bắn dọi đi. Trăm vạn. Đỏ long quyền, sử dụng Varian Detonation tăng lên uy lực công kích, đồng thời sử dụng đi direct xuyên thấu năng lực trực tiếp công kích 666 tương đối so sánh yếu ớt. Nội tạng, Tenla quả đấm giống như hạt mưa một dạng điên cuồng tại 666 kia thân thể khổng lồ trên rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm oanh, giống, lại là tốt lộn một cái nổ vang. 666 còn sót lại đầu cũng lần nữa phát ra thống khổ gào thét bi thương. Cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. 666 một cái bàn tay khổng lồ vung dưới. Sau đó hung hãn đem Tenla đánh bay ra ngoài. Giống như sao băng một dạng xẹt qua hư không. Sau đó Tenla một tiếng ầm vang nện ở ngoài ngàn mét một tòa phù đảo trên. Trên người khôi giáp vỡ vụn, trong miệng càng là oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm giác mình toàn thân xương cũng sắp phải bể mất. Nhưng là còn không đợi Tenla làm sơ thở dốc, lại là một đạo hỏa diễm sóng trùng kích hướng hắn bên này tập bắn tới. Sóng trùng kích khoảng chừng to mấy chục mét đại, mặc dù so với trước uy lực đã yếu không ít, nhưng như cũ không thể khinh thường, muốn tránh cũng không được. Tenla cường chống đỡ một hơi nhanh chóng phát động Albion năng lực. Divine, 666 lực lượng quá mức cường đại. Cho dù Albion cũng không cách nào toàn bộ hấp thu, vốn là đã có nhiều chút tàn phá khôi giáp lần nữa hư hại. Tenla trên người càng là nổ tung ra vô số máu tươi. Liều chết ngăn cản. Theo lấy Tenla một tiếng quát to, 666 phát ra hỏa diễm sóng trùng kích rốt cuộc tiêu tan không thấy. Toàn thân đẫm máu, lúc này Tenla nhìn qua phi thường thê thảm, nhưng là trong mắt chính là phát ra lấy kinh người hàn mang. Trên người lần nữa ngưng hiện ra hồng bạch giao hội khôi giáp. Tenla thân hình chợt lóe xuất hiện ở không trung, sau đó hai tay giơ cao liều lĩnh mà thúc giục trong cơ thể mình linh lực. Boost, khôi giáp trên bảo ngọc điên cuồng chớp động, tính ra hàng trăm năng lượng cầu tại Tenla đầu trên không ngưng hiện ra. Từng cái cực nhanh chướng đại, không cần nhiều lúc mỗi một viên đều dài hơn đến 100 mét thật lớn. Thật là một loại bực nào khoa trương tình cảnh, vô số năng lượng thật lớn cầu lít nhít đắp đầy khắp thiên không. Cho dù ở phương xa giao chiến Apep, Azi, Dahaka cùng với Didi tiểu đội tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Chết đi cho ta. Chết. Mặt lộ dữ tợn. Tenla hai tay chợt vung dưới. Nhất thời từng viên năng lượng thật lớn cầu tất cả hướng 666 bắn rơi đi xuống. Dầm oanh. Giống. Khí lãng sôi trào. Tốt lộn một cái kinh thiên nổ vang. Tại 666 tiếng ai minh trong. Kịch liệt bạo tạc ước chừng kéo dài mười mấy phút mới dừng lại. Theo lấy bụi khói tiêu tan, toàn thân cháy đen 666 cũng lần nữa hiện ra lộ ra. Sau đó một tiếng ầm vang đập té xuống đất, liên tục gặp bị thương nặng. Cho dù mạnh như 666 như vậy tồn tại cũng rốt cuộc không kiên trì nổi. Sử dụng ra mới vừa rồi lớn như vậy chiêu, đi direct cùng Albion lực lượng cũng hao tổn không nhẹ. Nhưng chỉ cần 666 còn chưa chết, chiến đấu cũng chưa có kết thúc. Ngay tại Tenla chuẩn bị trở lại một phát lúc, đột nhiên một cái ma bắn ra không tới. Sau đó hung hãn nổ tại hắn phía sau. Phần lưng khôi giáp tan vỡ. Tenla cũng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Red Dragon Emperor. Hai đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống ngăn ở 666 trước mặt. Chính là Azi, Dahaka cùng Apep, lần giáp tan vỡ, chảy máu không ngừng. Cái này hai đầu tà long lúc này nhìn qua cũng thê thảm không dứt. Cưỡng ép đột phá Azazo bọn họ vây công. Azi, Dahaka cùng Apep cũng bỏ ra thảm trọng đại giá. Nhưng còn như vậy đi xuống 666 nói không chừng liền thật muốn bị Tenla tiêu diệt. Bọn họ tự nhiên không thể nhượng loại kia sự tình xảy ra. Cút cho ta, 666 có lấy cực mạnh từ càng năng lực. Chỉ cần không đem nó hoàn toàn giết chết nó liền sẽ khôi phục rất nhanh. Tenla nơi nào có tâm tình với hai người này dây dưa. Bắn dọi tiến lên lại một quyền đánh vào Azi, Dahaka trên người. Một tiếng ầm vang, Azi, Dahaka trên người nổ ra một đạo mấy chục thước lớn nhỏ lỗ máu. Như vậy thương thế có lẽ đối với 666 không coi vào đâu. Nhưng là đối với Azi, Dahaka mà nói chính là trong nháy mắt liền muốn hắn nửa cái mạng già. Bất quá, Azi, Dahaka không có chút nào để ý chính mình thương thế. Ngược lại còn mặt đầy cười gằn vẻ. Red Dragon Emperor, sẽ không cho ngươi giết chết 666. Apep. Nhanh lên một chút mang 666 rời đi nơi này. Ngăn trở Tenla đường đi. Azi, Dahaka trên người triển khai rậm rạp chẳng chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn ma pháp trận. Cũng không phải phải công kích Tenla. Người này lại là phải tự bảo. Dahaka, người liền an tâm đi chết à. Ta cùng 666 sẽ mang theo ngươi ý chí cùng mộng tưởng sống đi xuống. Cũng không có bất kỳ tiếc cho. Apep trong miệng nói nhàn nhạt máu lạnh lời nói. Đồng thời triển khai một mặt to lớn ma pháp trận bọc lại 666 cùng chính hắn. Tenla, khác, đừng, để cho bọn họ trốn mất. Cũng là đuổi tới. Azazo cấp bách hô to nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Red Dragon Emperor, lựa chọn A, phải đi giết chết 666 hay là đi bảo vệ ngươi những đồng bạn kia cùng nữ nhân. Ha ha ha ha ha. Điên cuồng cười to, sau đó Aji, Dahaka không chút do dự đưa tới tự bạo. Hào quang nhức mắt, vô tận cuồng bạo năng lượng bộc phát ra. Tenla thầm mắng một tiếng. Sau đó nhanh chóng xoay người hướng lấy Azazo cùng Rias chúng nữ bay đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.